Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1329, chương 1299. Tiệt giáo tàng kinh các, nhìn quen mắt a, con ngươi quay tròn chuyển, Mã Toại kinh nghi nhìn đỉnh đầu của Bạch Mi bên trên trôi lơ lửng cái viên này hạt châu. Tâm lý suy nghĩ ngàn vạn. Có thể đem hắn kim cô dễ dàng như thế đỉnh lật. Thậm chí là đụng dạn nứt. Hạt châu này tuyệt vật phi phàm. Chỉ là trong trời đất này bảo châu loại pháp bảo. Mã Toại cơ hồ đều gặp. Vô luận là tam thanh đại giáo truyền xuống tam thanh bảo châu. Vẫn có thể diễn hóa 24 chư thiên định hải thần châu. Những thứ này bảo châu không một là không phải thanh thế thật lớn pháp bảo. Nhưng coi như là thông thiên giáo chủ tự tay chế tạo thượng thanh bảo châu. Cũng không có để cho Mã Toại cảm nhận được mãnh liệt như vậy nặng nề cảm. Mã Toại kinh nghi ánh mắt cổ quái. Bạch Mi dĩ nhiên là nhìn ở trong mắt. Trong lòng cười nhạt, đỉnh đầu của hắn này cái bảo châu. Là thần bí nhân không? Cũng chính là lục thần thương tặng cho hắn. Trước Bạch Mi lao thẳng đến hạt châu này thu ở nguyên thần sâu bên trong. Hoàn toàn đoán không ra hạt châu này uy năng đến tột cùng là cái gì. Cho đến trước Bạch Mi đột phá thiên tiên tầng thứ, dẫn động thiên địa cự lực rót ngược, nhục thân nguyên thần cũng suýt nữa bị đồng hóa. Chính là hạt châu này đột nhiên xuất hiện, đem dư thừa thiên địa cự lực hút đi, thay Bạch Mi giải quyết tình hình khẩn cấp. Ma tổ sống lại, biết được thần bí nhân đó là lục thần thương sau. Bạch Mi liền hướng thông thiên giáo chủ thỉnh giáo này cái thần bí hạt châu lai lịch. Mà thông thiên giáo chủ khi nhìn đến hạt châu này sau. Thần sắc rõ ràng xuất hiện mấy phần ngoài ý muốn thần sắc. Hạt châu này, chắc là trong truyền thuyết hỗn độn châu. Vuốt ve tròn trịa hoàn mỹ, nội hàm hỗn độn châu tử. Thông thiên giáo chủ thổi nhẹ ra một cái đạo khí, phun ở hạt châu này bên trên, đạo khí phun một cái, hỗn độn một mảnh trong hạt châu, đột nhiên hiện ra một mảnh sáng sủa càn khôn, thanh thản ngày địa, này cái nhìn tầm thường, khí tức tối tăm nặng nề trong hạt châu, bất ngờ ẩn tàng một phương tiểu thiên địa, này hỗn độn châu vì tiên thiên hỗn độn chí bảo một trong. Thiên đạo ngũ thập, thiên diễn tứ thập cửu, chui đi một trong số đó, này chui đi một, đó là hỗn độn châu, bảo này ở tiên thiên lúc, một mực ở ma tổ la trong tay, cũng chính là bằng vào này cái hỗn độn châu, ma tổ mới có thể cùng có thiên đạo nơi tay đạo tổ tương bác, mà sẽ không bị thiên đạo trực tiếp trấn áp, đem hỗn độn châu trả lại cho Bạch Mi. Thông thiên giáo chủ nói tiếp, lục thần thương vốn là đưa ngươi coi là cừu địch, tỏa ra tin tức, muốn đem ngươi giết cho sướng. Bất quá hắn hẳn rất nhanh liền phản ứng kịp, ngươi là tiên thiên linh bảo khí linh, trừ phi thánh nhân xuất thủ, nếu không không người có thể đem ngươi chân chính giết chết. Không phải là cho ngươi lại vào luân hồi một lần mà thôi. Cho nên lục thần thương buông tha hủy diệt kế hoạch. Ngược lại mong muốn ngươi dẫn nhập ma tổ nhất phương, nếu như có thể đem ngươi kéo vào ma tổ nhất phương. Đến lúc đó tiên thiên sau đồ chó phạt, liền tất cả thuộc về ma tổ dưới quyền, cho dù là lão sư xuất thủ, cũng chưa chắc còn có thể hàng phục được bất quá ngươi có này bảo châu tử nơi tay. Cũng bất tất lo lắng có thánh nhân suy diễn, đắn đo ngươi thiên cơ vận mệnh. Ngày sau làm việc ngược lại cũng thuận lợi rất nhiều. Lấy được thông thiên giáo chủ giải thích. Bạch Mi cũng là tâm lý thất kinh. Hắn là như vậy quả thực không nghĩ tới lục thần thương lại sẽ đem bực này chí bảo đặt ở trên người. Hắn, sau đó, Bạch Mi hướng về phía hỗn độn châu liền có mấy phần hứng thú. Bất quá hạt châu này nội tình quá sâu. Bạch Mi mấy phen nghiên cứu suy nghĩ. Cũng chỉ có thể đem hạt châu này nông cạn coi là một quả phòng ngự pháp bảo ứng dụng. Không sử dụng ra được chân chính huyền diệu phương pháp tới. lấy hỗn độn châu đập bay rồi Mã Toại kim cô sau. Mã Toại cũng không nói nhiều nói nhảm, lúc này khom người hướng Bạch Mi kêu một tiếng: "Sư thúc, hàng phục Mã Toại, Thông Thiên giáo chủ xuất hiện." Đi theo phía sau vẻ mặt phức tạp Vô Đăng Thánh Mẫu cùng miệng hơi cười Văn đạo nhân: "Ngươi chi ba người, cho ta Tiệt giáo hạch tâm. Hôm nay vi sư liền đem Tiệt giáo đại kỳ đóng chư Bạch Mi, sau đó đi thay mặt giáo chủ chức vụ. Ngày sau, Bạch Mi chi mệnh, đó là vi sư chi mệnh, người các loại phải cẩn thận tuân theo, cắt không thể sinh nhiều rắc rối." Này liền có Thông Thiên giáo chủ tự mình mở miệng, hơn nữa Bạch Mi nhưng là cũng triển hiện vượt quá lẽ thường thực lực. Mặc dù Vô Đăng Thánh Mẫu trong lòng vẫn là có chút không phục, nhưng là chỉ có thể gật đầu đáp ứng, khai báo được rồi hết thảy các thứ này. Thông Thiên giáo chủ mang theo Bạch Mi trở lại trong Bích Du Cung. Bây giờ cách Tịch Diệt hoàn toàn bùng nổ, ước chừng còn có 100 năm thời gian. Này 100 năm bên trong, mấy tôn đại giáo nhất định có động tác, tranh đoạt cũ thế hòa chủng. Ngươi có hỗn độn châu hộ thể, không cần phải lo lắng thánh nhân dòm ngó. Nhưng mấy vị thánh nhân thủ hạ đệ tử, không khỏi vẫn sẽ đối với ngươi có chút mơ ước. Ta bây giờ Tiệt giáo thế đơn lực bạc, không so được ta người sư huynh kia Xiển giáo, cũng không sánh được Tây Phương Nhị Thánh Linh Sơn. Ngươi có thể dựa vào lực lượng cũng không nhiều. Mang theo Bạch Sao đi tới Bích Du Cung tàng kinh. Các trung, Thông Thiên giáo chủ trong tay áo tiên quang chợt lóe, chạm trổ vô số vân văn nói, tràn ngập nặng nề tiên đạo uẩn vị tàng kinh các đại môn ầm ầm mở ra. Trong nháy mắt tiên quang chói mắt, vô số đạo âm song ca. Này Bích Du Cung tàng kinh các bên trong tựa như một mảnh tái thế tiên cảnh. Tử lượng cao đại đạo điển tịch ở trong đó mỗi người chán phóng huyền diệu dị tượng. Trong đó không thiếu có nhắm thẳng vào đại đạo trên hết bí pháp. Thậm chí Bạch Mi còn chứng kiến rất nhiều mặc đạo bào đạo nhân hành tẩu ở trong đó. Thấy Thông Thiên giáo chủ cùng Bạch Mi sau khi đi vào, khoan thai biến trở về rồi điển tịch bay trở về trên giá sách. Ta giáo hưng thịnh lúc, hữu giáo vô loại, vạn tiên đến chầu, những thứ này đạo điển đều là khi đó đông đảo môn nhân sửa sang lại siêu tầm đi xuống tích lũy. Ta biết ngươi đang ở đây ngoại giới cũng có nhất tông môn, nơi này đạo điển ngươi có thể chép lục một phần, hơn nữa kia 100.000 quyển kiếm điển ngươi cũng cùng nhau mang đi đi. Không nghĩ tới Thông Thiên giáo chủ lại sẽ đưa lớn như vậy một phần lực cho mình. Bạch Mi không do dự, trực tiếp gật đầu kêu, dù sao nơi này chính là Tiệt giáo tàng kinh các, coi như thánh nhân môn đệ, hồng hoang đại giáo, tòa này tàng kinh các bên trong mỗi một quyển đạo điển, đặt ở bên ngoài đều đủ để cho vô số cướp bể đầu chảy máu. Bây giờ liền như vậy trực tiếp bày ở trước mặt Bạch Mi, nếu như không đem hoàn hoàn chỉnh chỉnh sao chép một bộ, đó nhất định chính là phí của trời. Có như thế tử lượng cao đạo điển bổ túc, ta Thục Sơn Pháp Linh là được nhất cử tiêu trừ nội tình chưa đủ vấn đề. Nhìn trước mặt này nhìn không thấy cuối đạo điển kinh các, Bạch Mi trong lòng cười khẽ, Thục Sơn đã đi ra khác hẳn với truyền thống tông môn kiểu tân con đường. Có Pháp Linh tồn tại, Thục Sơn kiếm tông tu hành kiểu càng hệ thống cũng càng thêm hiệu suất cao, duy nhất không thể cùng những thứ kia truyền thống đại tông môn so sánh, chính là Thục Sơn thành lập thời gian quá ngắn, thậm chí không đến những cổ đó lão tông môn thành lập thời gian số lẻ. Chớ nói chi là cùng Xiển giáo, Tây Phương giáo như vậy thánh nhân môn đệ so sánh với Thục Sơn kinh quyển điển tịch nội tình, ngoại trừ dựa vào bình thường tích lũy cùng mua ngoại, có phần nhỏ đều dựa vào Bạch Mi cùng một đám Thục Sơn trưởng lão thậm chí Pháp Linh môn tự đi sáng tạo. Nhưng là như vậy tích lũy tốc độ mặc dù không tràn đầy, có thể tưởng tượng muốn theo đuổi vượt qua những cổ đó lão tông môn cùng đại giáo. hay lại là xa không thể chạm. Bây giờ, có Tiệt giáo tàng kinh các bổ sung, Thục Sơn lớn nhất đoàn bản là có thể bị nhất cử vượt qua. Tiết kiệm mấy trăm triệu năm tích lũy khổ công, làm sao có thể để cho Bạch Mi không vui đây? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.